Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, thứ 356 chương Dạ Quân Dực xuất hiện. Thấy vậy, Lạc Đông Đông rất là hiếm lạ, chỉ là, sau một khắc, Lạc Đông Đông vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó. Đôi mắt đẹp sáng ngời, trêu tức nói, Nga, ta hiểu được, ngươi là sẽ không khiêu vũ, đúng không? Tuy là câu nghi vấn, chỉ là nhìn Dạ Quân Minh quẫn bách thần sắc, Lạc Đông Đông đã biết đáp án. Thấy vậy, Lạc Đông Đông nhịn không được ha ha kiều cười rộ lên. Ha ha, không ngờ đường đường thương minh quốc vua của một nước, trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, không gì làm không được, võ công cao cường, lại không hội khiêu vũ nha. Lạc Đông Đông mở miệng, chán gian đều là trêu chọc trêu tức ý, nghe nói. Dạ Quân Minh không khỏi thân thủ để ở bên môi, nhẹ nhàng ho một chút, khụ khụ, ta mặc dù là vua của một nước, lại không đại biểu cái gì đô hẳn là hội, đọc sách là bởi vì phải xử lý quốc gia đại sự, học võ là bởi vì cường thân kiện thể, ta không biết, học khiêu vũ là vì cái gì. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, Lạc Đông Đông con ngươi đảo một vòng, không khỏi nhếch miệng cười, ha ha. Học khiêu vũ, đương nhiên là muốn ở cùng ta cùng nhau thời gian nhảy nha. Lạc Đông Đông vừa nói, một bên kéo Dạ Quân Minh tay, đi vào khiêu vũ cả trai lẫn gái trong, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng cười nói, đến, ngươi sẽ không khiêu vũ, như vậy ta sẽ dạy ngươi khiêu vũ. Kỳ thực a, khiêu vũ phi thường dễ, ngươi nếu không hiểu, liền nhìn chung quanh một chút người. Nhảy không tốt cũng không quan hệ, dù sao ở đây lại không có người nhận thức ngươi. Lạc Đông Đông vừa nói, một bên kéo Dạ Quân Minh bàn tay to, dạy Dạ Quân Minh khiêu vũ. Đối với những chuyện khác tình, Dạ Quân Minh vừa nhìn liền hội, chỉ là mà lại đối với khiêu vũ, hắn lại rốt đặc cán mai. Mặc kệ Lạc Đông Đông thế nào dạy hắn, Dạ Quân Minh đô học sẽ không. Nhìn Dạ Quân Minh đường đường nam nhi bảy thước, nhảy lên vũ đến, lại giống như người máy bình thường, bắp thịt cứng ngắc, toàn thân không được tự nhiên, nếu bất người biết còn tưởng rằng hắn là cương thi đâu. Thấy vậy, Lạc Đông Đông rốt cuộc nhịn không được, cười ha ha khởi tới, ha ha, thế nào ngươi đần như vậy a? Khiêu vũ đơn giản như vậy, kỳ thực ngươi thả lỏng một chút tâm tình thì tốt rồi. Ha ha, trông ngươi nhảy, hình như rút gân tựa như. Ha ha, Lạc Đông Đông một tay chỉ Dạ Quân Minh. Một bên cười ha ha, cuối cùng cười cười, đã cười bụng đô đau. Cuối cùng, Lạc Đông Đông chỉ có thể một bên bưng cười đau đớn bụng. Một tay vuốt nước mắt ngồi xổm ở nơi đó. Nhìn Lạc Đông Đông cười khoa trương mô dạng, Dạ Quân Minh lại là quẫn bách, lại là tức giận, tổng cảm thấy, mình bây giờ là ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghĩ tới đây. Dạ Quân Minh tính tình cũng nổi lên, môi mỏng mở ra, mở miệng nói, bất nhảy, nói xong lời này, Dạ Quân Minh liền xoay người ly khai, nhìn hắn mô dạng, hiển nhiên là sinh khí. Thấy vậy, Lạc Đông Đông cũng không dám nữa cười nhạo hắn, chỉ là cấp tốc đứng lên, liền hướng phía Dạ Quân Minh bên kia đuổi theo, ai, ngươi không nên tức giận thôi, chúng ta bất nhảy sẽ không nhảy. Cùng lắm thì việc này ta không nói cho những người khác. Ngươi không nên tức giận có được không? Lạc Đông Đông một bên đuổi theo Dạ Quân Minh, vừa lái miệng dụ dỗ nói. Chỉ là lần này, Dạ Quân Minh hiển nhiên là sinh khí. Cước bộ mại rất nhanh. Lạc Đông Đông thấy vậy, đành phải vén lên cước bộ đuổi tới. Nhưng mà, vừa lúc đó, nguyên bản ca múa mừng cảnh Thái Bình trên quảng trường mặt. Đột nhiên liền truyền đến một trận gà bay chó sủa, hoang mang thất thố tiếng thét chói tai, còn có kia đát đát tiếng vó ngựa, nghe nói, Lạc Đông Đông nghi ngờ trong lòng, nhịn không được hướng phía tiếng ồn ào nguồn gốc nhìn lại. Này không nhìn còn khá, vừa nhìn, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp lập tức một sinh, chỉ thấy, nàng hiện tại đang đứng ở đường cái trung gian, ở nàng phía trước cách đó không xa. Đang có mười mấy thớt ngựa nhì điên cũng tựa như hướng phía nàng bên này vọt tới. Này đó con ngựa, ở trên đường cái mặt đấu đá lung tung, cũng không có ai quản, sở đến chỗ, gà bay chó sủa, còn có không ít người bị đánh bay. Trong nháy mắt, tiếng thét chói tai, đông tây lật úp thanh âm, tiếng vó ngựa, tiếng khóc, không ngừng đan vào cùng một chỗ, làm cho người ta nghe được trong lòng căng thẳng. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng vô ý thức liền muốn né tránh, nhưng mà, của nàng hai chân, lại dường như trên mặt đất mọc rễ tựa như, vậy mà hoạt động không được chia ra. Trong lòng kinh sợ, Lạc Đồng Đồng xoay chuyển ánh mắt, càng vô ý thức hướng phía Dạ Quân Minh bên kia nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản đi ở phía trước Dạ Quân Minh, ở nhìn thấy này trận thế, càng vô ý thức hướng Lạc Đồng Đồng bên kia nhìn lại. Khi thấy kia mười mấy thớt ngựa nhi chính hướng phía Lạc Đồng Đồng bên kia phóng đi lúc, chỉ cảm thấy một tâm đô trong nháy mắt nhắc tới cổ họng. Mắt thấy Lạc Đồng Đồng có nguy hiểm, Dạ Quân Minh càng không để ý tự thân an nguy, đầu ngón chân một điểm, thân hình chợt lóe, liền nhanh như chớp hướng phía Lạc Đồng Đồng bên kia phóng đi. Bất đắc dĩ, vừa Dạ Quân Minh bởi vì tức giận, đi quá nhanh, cho nên đem Lạc Đồng Đồng phao đến sau đầu. Bây giờ, mặc kệ hắn tốc độ nhiều mau, đều nhanh bất quá những thứ ấy đã chạy vội tới Lạc Đồng Đồng trước mặt con ngựa. Mắt thấy, những thứ ấy con ngựa sắp bước trên chính mình, Lạc Đồng Đồng sợ đến đôi mắt đẹp vừa đóng, trong lòng bi ai, không ngờ, chính mình cùng Dạ Quân Minh đã trải qua nhiều như vậy. Cuối cùng, lại là không thể tư thủ cùng một chỗ, chẳng lẽ, đây là thiên ý, nàng và Dạ Quân Minh, nhất định là hữu duyên vô phân sao? Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng bi ai lúc, đột nhiên, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, ngay sau đó, nàng cả người liền bị người bế lên, cảm giác chính mình đang ngồi ở trên lưng ngựa mặt, phía sau lưng, là một khối ôn hậu ôm ấp, hiện ra, có người cứu nàng, cảm giác được ở đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ, là Dạ Quân Minh đúng lúc xông lại, cứu của nàng sao, nghĩ tới đây. Lạc Đồng Đồng trong lòng không khỏi vui vẻ, lập tức, không hề nghĩ ngợi, liền kinh hô nói, Dạ Quân Minh, Lạc Đồng Đồng quay đầu kinh hô, khóe miệng một liệt, chỉ là, của nàng cười, duy trì không được một giây, đương thấy rõ ràng người cứu nàng mô dạng, trên mặt tiểu ý lập tức cứng đờ, bởi vì, này người cứu nàng, không phải Dạ Quân Minh, chỉ thấy người tới một thân bó sát người hắc y khỏa thân. Trên mặt càng mang theo một miêu tả anh một túc hoa mặt nạ, làm cho người ta thấy không rõ kỳ mô dạng. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trong lòng kinh hãi. Ngươi là ai? Trong tiềm thức, Lạc Đồng Đồng biết, lai giả bất thiện, vừa sự tình phát sinh đột nhiên, làm cho nàng vô pháp tự hỏi. Chỉ là bây giờ suy nghĩ một chút, ở trên đường cái mặt, sẽ không vô duyên vô cớ nhiều ra nhiều như vậy con ngựa. Hơn nữa, này đó con ngựa dường như bị người hạ một dược tựa như mất đi lý trí, ở trên đường cái mặt đấu đá lung tung, còn có hiện tại này bắt đi nam nhân của nàng, này tất cả, rốt cuộc lại là có âm mưu gì ở nam tử này, rốt cuộc là người nào? Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc không ngớt, chỉ là, phía sau nàng nam tử, đối với lời của nàng, dường như ngoảnh mặt làm ngơ tựa như chỉ là không ngừng quất con ngựa về phía trước cuồng chạy. Con ngựa tốc độ rất nhanh, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy hai bên cảnh vật, chính điên cũng tựa như hướng phía sau rút lui, cũng đem nàng và Dạ Quân Minh cách biệt kéo càng xa. Nhìn không ngừng thi triển khinh công hướng phía bọn họ bên này đuổi theo Dạ Quân Minh. Lạc Đồng Đồng kìm lòng không đậu mở miệng hô to, Dạ Quân Minh, cứu ta. Tương đối với Lạc Đồng Đồng hoang mang thất thố, chính không ngừng thi triển khinh công đuổi theo Dạ Quân Minh. Đang nghe đến Lạc Đồng Đồng hô to, còn có bọn họ việt kéo càng xa cách, trong lòng không khỏi một trận hoảng loạn bất an, dù cho hắn khinh công cho dù tốt, cũng so ra kém kia vừa nhìn liền giá trị xa xỉ thiên lý mã mau. Sẽ ở chợ mặt trên chế tạo bạo loạn, còn có bắt đi người của Lạc Đồng Đồng. Ngoại trừ hắn, không còn ai khác, nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh một bên cuồn cuộn, một bên phân phó theo sát phía sau thị vệ, người tới, cho chậm truy, dám bắt đi nữ nhân của hắn. Lần này, đừng trách hắn dung không được hắn. Phong, không ngừng hướng phía mặt tiền của cửa hàng nhào tới. Quát được yêu thích má đau nhức, hai bên cảnh vật đã càng phát ra hoang vắng. Lạc Đồng Đồng không biết ở đây rốt cuộc là đâu. Nam tử này rốt cuộc muốn mang nàng đi đâu? Lúc này, nàng chỉ là cảm thấy chính mình dạ dày chính không ngừng ba đào cuộn trào mãnh liệt. Vừa nàng thế nhưng ăn không ít thịt dê xuyến. Hiện tại Đông Tây còn chưa có tiêu hóa hoàn. Tựa như này kịch liệt sốc này. Nàng không muốn phun mới là lạ chứ. Thế là, Lạc Đồng Đồng một bên đè nén trong bụng toàn ý. Một bên hai tay che miệng. Kia xinh đẹp hai gò má. Càng xoát thoáng cái trắng phao. Có lẽ là đã nhận ra Lạc Đồng Đồng khó chịu. Nguyên bản chính không ngừng quất con ngựa nam tử. Không khỏi dùng sức lôi một chút dây cương. Theo con ngựa một tiếng hí dài. Cao tới đâu tăng lên khởi móng ngựa. Nguyên bản không ngừng điên cuồng về phía trước cuồn cuộn con ngựa. Rốt cuộc dừng lại, thấy con ngựa dừng lại. Lạc Đồng Đồng cũng nhịn không được nữa. Cấp tốc xoay người xuống ngựa. Liền khom người, trên mặt đất đại phun đặc phun khởi đến. Nôn, nôn, Lạc Đồng Đồng bất biết mình ói ra bao nhiêu. Chỉ biết là, chính mình phun được cơ hồ hư thoát, thân thể hư thoát, đầu cũng choáng váng. Chỉ là, đem vật sở hữu nhổ ra hậu, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy dạ dày là thoải mái không ít. Chính há mồm thở dốc nghỉ ngơi. Đột nhiên, trước mắt nhiều hơn một túi nước. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trên mặt đầu tiên là sửng sốt. Lập tức, không khỏi theo túi nước đi lên nhìn lại. Đập vào mắt, đầu tiên là một cái khớp xương rõ ràng bàn tay to. Màu da trắng nõn. Sấn được ống tay áo gian nhiều đóa anh một túc hoa càng thêm trông rất sống động. Lại theo này một cái thon dài bàn tay to đi lên nhìn lại. Là một mang theo anh một túc hoa mặt nạ khuôn mặt. Mặc dù, nam tử dùng mặt nạ che khuôn mặt, chỉ là, Lạc Đồng Đồng còn là liếc mắt một cái. Liền nhận ra người này là ai? Dạ Quân Dược, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lạc Đồng Đồng mở miệng, ngữ khí đầy tức giận. Đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời này, nam tử hổ khu vi khẽ chấn động. Lập tức, liền thấy nam tử chậm rãi thân thủ, đem mang lên mặt anh một túc hoa mặt nạ tháo xuống. Trong nháy mắt, một so với nữ nhân càng thêm mỹ lệ khuôn mặt, liền xuất hiện ở Lạc Đồng Đồng trước mặt. Da nếu nõn nà, mày như tu trúc, bay xéo nhập tóc mai. Mũi cao yêu nhã, giống như đao tước, đôi môi như cánh hoa. Kiều diễm dục tích, nhất hồn siêu phách lạc, là hắn kia một đôi đẹp vô cùng câu hồn mắt, lông mi thon dài nồng đậm, dường như một đôi màu đen cánh bướm tựa như, ở hắn mi mắt xử đầu hạ hai đám bóng mờ, lại càng đưa hắn ngũ quan sấn được càng thêm nhu mỹ. Nếu không phải này thất xích thân thể, chợt vừa nhìn này một mỹ lệ khuôn mặt, thật đúng là làm cho người ta hiểu lầm, đây là một tuyệt sắc đại mỹ nhân đâu. Chỉ là lúc này, đối mặt với này một tuyệt sắc mỹ lệ khuôn mặt, Lạc Đồng Đồng chỉ có vô tận phẫn nộ. Kia nhìn phía Dạ Quân Dực ánh mắt, dường như toát ra hai đám thịnh vượng ngọn lửa tựa như. Tương đối với tức giận không ngớt Lạc Đồng Đồng, Dạ Quân Dực đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời này, trên mặt lại mang theo vài phần kinh ngạc. Làm sao ngươi biết là ta? Ngoặc kép, hết chương.